Điện hạ Khuynh Thành, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thái Y đến ngoài cửa truyền đến tiếng thái giám thông báo. Bùi Tranh ôm lấy tiểu nhân nhi không nhúc nhích, Giang Du Bạch bước vào bên trong cánh cửa tẩm điện, hắn mặc quan phục thái y to rộng, khuôn mặt thanh tú, ở nhìn trên giường hai người nhẹ nhàng hắng giọng khụ khụ. Tham kiến Bùi đại nhân. Bùi Tranh lúc này mới không chút hoang mang tránh thân mình ra. Giang Thái Y, làm phiền. Kỳ Trường Ức vốn dĩ đang thoải mái dễ chịu dựa vào trước ngực Bùi Tranh, lập tức không có chống đỡ bất mãn bĩu môi, rồi lại hiểu chuyện phối hợp với Giang Du Bạch bắt mạch. Điện hạ chỉ là cảm nhiễm phong hàn, không đáng lo, đợi lát nữa ta kê thuốc sai người đi sắp thuốc mang tới. Giang Du Bạch thu hồi tay, xoay người đi viết phương thuốc. Vừa rồi người trong điện cửu hoàng tử lấy danh nghĩa Bùi Tranh xông vào thái y viện, bộ dáng kia còn tưởng rằng cửu hoàng tử nhiễm bệnh bất trị gì. Giang Du Bạch sợ tới mức vội vội vàng vàng chạy tới, kết quả chỉ là phong hàn nho nhỏ mà thôi. Từ từ, trên người hắn còn có chỗ bị thương khác, Giang Thái Y cùng nhau nhìn đi. Bùi Tranh đột nhiên mở miệng nói, rõ ràng là lời quan tâm, từ hắn trong miệng hắn nói ra lại giống ra lệnh lãnh khốc. Giang Du Bạch bĩu môi, lại đi đến trước giường, cẩn thận kiểm tra Kỳ Trường Ức. Bị thương ở đầu gối, địa phương khác liền không cần kiểm tra. Bùi Tranh lại buồn bã nói, Giang Du Bạch thật là nhịn không được xoay người ném cho hắn một cái xem thường, không ta chạm vào điện hạ cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng vũ nhục hắn y chang hành vi thường ngày. Nhưng hắn kiêm kỵ vị thừa tướng thủ đoạn máu lạnh này, ngoan ngoãn nhấc lên ống quần Kỳ Trường Ức xem xét. Chỗ đầu gối trắng nón gầy yếu quả nhiên sưng đỏ một mảnh, có địa phương thậm chí đã trở nên xanh tím, nhìn khiến cho co rút nhân tâm. Tiểu điện hạ bơ vơ không nơi nương tựa thật là xui xẻo tột cùng nằm trong tay Bùi Tranh. Ngày thường Giang Du Bạch liền thỉnh thoảng tới trị thương vì hắn. Có rất nhiều người ở tâm cung khác khi dễ, là do một tay Bùi Tranh tạo thành. Vội vàng kê đơn thuốc, phân biệt phong hàn cùng ngoại thương, Giang Du Bạch liền cáo lui. Lệnh người trong tầm cung đi lĩnh dược sắc thuốc, Bùi Tranh ngồi ở đầu giường Kỳ Trường Ức, tùy tay cầm lấy một quyển sổ tay mép giường hắn xem. Mặt trên tràn ngập chữ viết tinh tế đồng dạng, quá mức chỉnh tề thậm chí thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Đây là ngày thường hắn dạy Kỳ Trường Ức đọc sách, luyện nhiều chút tửu có hiệu quả, hiện tại thoạt nhìn hắn là có ngoan ngoãn nghe lời luyện tập. Nhưng mà vài trang cuối sổ tay, thế nhưng tràn ngập tên Triệu Lệ Đường, từng nét bút viết đặc biệt nghiêm túc. Bùi Tranh giương tay liền đem sổ tay xé thành hai nửa, ném trên giường. Thuốc đã sắc xong, cung nữ cung kính bưng lên. Nghĩ tiến lên uy Kỳ Trường Ức uống. Bùi Tranh duỗi tay tiếp nhận chén thuốc, đem cung nữ lui. Kỳ Trường Ức còn nhắm mắt biểu tình có chút thống khổ nằm ở trên giường, gương mặt đỏ bừng giống như là nữ tử cố ý trang điểm. Bùi Tranh đem hắn nâng dậy dựa vào bả vai chính mình, động tác lại không ôn nhu. Uống xong đi, chính là nước thuốc quá đắng, tiểu nhân nhi đang hôn mê đầu lưỡi vừa chạm liền đem nước thuốc tất cả phun ra, còn hút khí. Thực đắng. Rất đắng, Bùi Tranh không kiên nhẫn, trực tiếp ngửa đầu đem chén nước thuốc màu đen toàn bộ uống, sau đó ngón tay nắm hai má Kỳ Trường Ức hai má, bức bách hắn mở miệng ra uống thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Trường Ức ăn đau, hốc mắt hơi hơi ướt át, còn không có kịp phản ứng, miệng đã bị người gắt gao phong bế, sau đó nước thuốc chua xót che trời lấp đất rót vào trong miệng. Hắn bản năng muốn đem nước thuốc lại lần nữa phun ra. Chính là đầu lưỡi bị một cái khác mềm mại chặt chẽ áp chế, hắn chỉ có thể một bên nức nở một bên đem nước thuốc đen ngòm nuốt vào bụng. Nước thuốc nuốt xong rồi, Bùi Tranh lại không có rời môi đi, hắn dường như hung hăng trừng phạt công thành chiếm đất, như là muốn đem tiểu nhân nhi toàn bộ nuốt vào trong bụng, ở mỗi một địa phương lưu lại ấn ký của mình mới chịu từ bỏ. Lúc Bùi Tranh tách ra hàm răng ở phía trước cắn một chút trên môi nhỏ đỏ tươi, mùi máu tươi cuốn vào khoang miệng hai người. Kỳ Trường Ức đau đến tê tê hít không khí, huyết hoa yêu dã nở rộ ở bên môi hắn. Bùi Tranh vươn ngón tay lau đi, thanh âm lạnh lùng nói. Điện hạ cần phải hào hào dưỡng bệnh, ngày mai tới thư phòng đi học tuyệt không được đến trễ. Nói xong liền đứng dậy rời đi, Kỳ Trường Ức mềm thân mình nằm trở về giường, che miệng nhìn chằm chằm màn đầu giường. Bùi ca ca là cẩu sao, bằng không sao cắn hắn đau như vậy. Cách chương.